Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Uyển phát hiện Tống Thiên Thanh nói tu luyện thật đúng là phi thường cố gắng tu luyện, trong một ngày ngoại trừ thời gian 3 bữa ăn ra cơ hồ đều là khổ tu không ngừng. Và lại hắn đối với mình cũng rất ngoan độc, hồ nước phía sau núi mỗi ngày đều có thể ngâm 2 canh giờ. Hình như hắn chưa bao giờ ham chơi lười biếng như một đứa trẻ bình thường. Khương Uyển nhớ lại thời sinh viên của mình, cô đã tính là rất tự kỷ luật, nhưng cũng khó làm được tình trạng này của Tống Thiên Thanh. Hơn nữa hắn thiên phú cực tốt, ngộ tính thượng giai, không bao lâu sau liền đột phá luyện khí cảnh. Trong gian này tu sĩ chia làm luyện khí, trúc cơ, dung hợp, tâm động, kim đan, nguyên hắn, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, động hư, đại thừa, độ kiếp thập nhị đại cảnh giới, mà bước vào trúc cơ mới có thể nói là chân chính vào cửa tu đạo. Đã vào cửa, đương nhiên nên có một món vũ khí tiện tay. Thiên cực có một tàng kiếm các, bên trong là thiên cực mấy ngàn năm qua siêu tập, trong đó không thiếu cực phẩm tiên kiếm, nghe nói bảo kiếm linh A của Huyền Ngọc Tiên Tôn chính là từ tàng kiếm các lấy ra. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể đi tàng kiếm các, muốn đi tàng kiếm các lấy kiếm, trước tiên phải vượt qua 12 cửa ải. Lấy một thanh mộc kiếm, chiến thắng 12 thủ lôi nhân. Thủ lôi nhân cùng người lấy kiếm cùng là một đại cảnh giới, nhưng ở tiểu cảnh giới so với người lấy kiếm chỉ cao không thấp, và lại bọn họ có thể dùng bảo kiếm của mình, bởi vậy muốn vượt qua 12 đạo cửa ải này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Khương Uyển đối với Tống Thiên Thanh rất có lòng tin, chỉ có nàng rõ ràng nhất, Tống Thiên Thanh thiên tư cơ hồ đến một loại tình cảnh khủng bố. Kiếp trước nàng nuôi hoa, trồng cây còn có thể đem cây xương rồng trồng đến chết đi. Nuôi chó chó còn cảm thấy sầu, còn chưa bao giờ ở một chữ. Nuôi, trải nghiệm được cảm giác thành tựu lớn như vậy, nhất thời không kiềm chế được. Nàng đem công pháp của mình truyền thừa cho hắn, mà Tống Thiên Thanh cũng không làm nàng cảm thấy thất vọng một chút nào. Không chỉ có trong thời gian ngắn thông suốt được nội dung bên trong, thậm chí còn có thể học một hiểu mười. Bởi vậy Khương Uyển có thể rất tự tin nói, tuy rằng Tống Thiên Thanh tiến cảnh trúc cơ không lâu, nhưng trong phạm vi trúc cơ có thể chiến thắng hắn, rất ít ỏi. 12 cửa ải này, cũng khó có thể làm khó được hắn. Tin tức thủ đồ của Huyền Ngọc Tiên Tôn muốn lên tàng kiếm các lấy kiếm ở trong thiên cực gây ra sóng to gió lớn, nguyên nhân cũng không có gì lạ, Tống Thiên Thanh mới bái sư bao lâu? Thời gian bất quá hơn tháng, đủ học được một bộ kiếm pháp sao? Hắn đã dám lên tàng kiếm các rồi sao? Những nghị luận này Khương Uyển đương nhiên không biết. Nàng nhàn nhã tựa vào dưới tảng cây, bên cạnh còn đặt một đĩa dưa mà Tống Thiên Thanh vừa xào xong, bàn tay khẽ vuốt ve pháp bảo của mình, phía trên liền phản chiếu ra khuôn mặt Tống Thiên Thanh. Hắn một kiếm hàn mang, mang theo thế vạn quân hướng đối phương công kích, đối phương dưới kiếm khí mãnh liệt của hắn đã không còn lực hoàn thủ, không bao lâu liền kết thúc trận chiến cuộc này. Bên ngoài sân truyền đến thanh âm mọi người rít gào hít vào, Khương Uyển vừa nhìn, đây đã là trận thứ 5 rồi. So với tưởng tượng của ta còn nhanh hơn. Khương Uyển nhẹ nhàng nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến thứ 12 này của Tống Thiên Thanh có thể nói là thế như trẻ tre. Kiếm ý của hắn lạnh thấu xương, kiếm xuất ra liền không trở về. Đối chiến giả thường vì kiếm thế của hắn mà bị đè nặng, căn bản không phát huy được thực lực hoàn toàn của mình, ngược lại khiến hắn giành được chiến thắng một cách thống khoái. Suốt 12 trận lại không có một người nào đánh với hắn được quá 10 chiêu. Làm cho người xem sợ hãi, một tiểu đệ tử thất hồn lạc phách nói, lúc trước khi tiên tôn thu đồ đệ ta còn không phục, cảm thấy bộ dạng của mình mạnh hơn hắn, hiện tại xem ra quả nhiên vẫn là tiên tôn tuệ nhãn thức châu, ta thật sự so ra kém hắn. Ai nói không phải chứ, đồng bạn của hắn cũng thổn thức nói, như vậy xem ra hắn thật đúng là bị kinh mạch trì trệ làm liên lụy, không nghĩ tên tiểu tử này lại là thiên tài. Hắn có thể gặp được tiên tôn cũng là tạo hóa của hắn. Trưởng lão tàng kiếm các cũng có chút kinh ngạc. Không hổ là đệ tử của Huyền Ngọc Tiên Tôn A, hắn đưa tay chỉ một cái. Mời đi, có thể xuất ra loại kiếm gì liền tùy thuộc tạo hóa của ngươi. Tống Thiên Thanh đang muốn cất bước, lại nghe thấy một đạo nữ thanh linh căng thẳng từ từ truyền đến. Không cần, trở về đi, là tiên tôn vì sao lại gọi hắn trở về A, tất cả mọi người đều xôn xao. Nghị luận sôi nổi. Tống Thiên Thanh lại mím một nụ cười. Vâng, sư tôn. Hắn đem mộc kiếm trong tay ném lên không trung, mũi chân khẽ chạm liền vững vàng đạp lên kiếm, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Một màn này lại làm cho các đệ tử vây xem mở to hai mắt. Ngự kiếm, không phải trúc cơ mới có thể bắt đầu học ngự kiếm sao? Hắn mới vào trúc cơ chỉ vài ngày đã có thể học được. Trời ạ, người này còn muốn cho người khác sống nữa hay không? Còn có đệ tử lá gan lớn chạy ta hỏi trưởng lão tàng kiếm các. Trưởng lão, Tống Thiên Thanh rõ ràng thắng tỷ thi tiên tôn, vì sao còn muốn gọi hắn đi à? Trưởng lão kia vừa chua xót vừa nhiệt tình nói. Lấy thân gia tiên tôn cần gì phải để đệ tử của nàng đến tàng kiếm các thử vận khí. Người thanh kiếm tốt trong thiên hạ ngược lại có năm thanh cất giữ trong tay tiên tôn. Nàng bảo Tống Thiên Thanh đến chỉ là vì rèn luyện hắn thôi. Thế gian kiếm tu ai không phải yêu kiếm như mạng. Lời này của hắn nhất thời kéo một nhóm người xuống nước, cùng hắn ghen tị đến ngũ quan vặn vẹo. Trưởng lão tàng kiếm các không nói sai, Khương Huyền quả thật không có ý định để Tống Thiên Thanh đi vào trong tàng kiếm các lấy kiếm. Ngay cả thiên cực nội tình thâm hậu, siêu tầm danh kiếm vô số, nhưng một nhóm kiếm tốt nhất làm sao có thể để cho tiểu đệ tử như bọn họ tùy ý chọn đi. Tàng kiếm các chân chính quý giá tầng thứ 9 sẽ không dễ dàng mở ra, nhưng dưới 9 tầng đều không bằng trong tay nàng cất giữ. Nàng muốn Tống Thiên Thanh đi khiêu chiến 12 cửa ải này, một là rèn luyện hắn, hai là kiểm chứng một chút phán đoán thực lực của mình đối với hắn. Hiện giờ xem ra, phán đoán của nàng không sai. Khương Uyển nhìn lòng bàn tay trắng bệch của mình, nàng cảm thấy chính mình đối với thân thể này linh lực tu vi nắm giữ càng ngày càng thuần thục. Sư tôn, nàng đang cân nhắc, Tống Thiên Thanh đã trở về. Không sai, Khương Uyển nở nụ cười với hắn, làm rất tốt, xứng đáng là đồ đệ của ta, là sư tôn dạy rất tốt. Được rồi, đừng dẻo miệng nữa. Khương Uyển đạn hắn một cái bạo lật, biết vi sư vì sao gọi ngươi trở về sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tống Thiên Thanh kỳ thật mơ hồ có suy đoán, nhưng hắn vẫn lắc đầu. Không biết, tàng kiếm các bên trong tàng bảo nhiều nhất, nhưng dưới 9 tầng không có tinh phẩm. Người tu kiếm thiên phú cực cao, hoàn toàn có thể từ bây giờ bắt đầu luyện bản mệnh bảo kiếm. Phải biết bảo kiếm hữu linh, người càng sớm bắt đầu cùng nó mài giũa, tương lai muốn đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất lại càng dễ dàng. Khương Huyền giải thích cho hắn, cho nên không nên đi dùng kiếm tàng kiếm các, không tốt, tương lai nếu đổi kiếm ngược lại chậm trễ ngươi. Tống Thiên Thanh nghĩ thầm, nếu là bảo thiên hạ kiếm tu nghe thấy nàng đối với tàng kiếm các khinh thường như thế, muốn tất yếu tức giận đến hộp máu 3 lít, nhưng nàng là Huyền Ngọc, nàng nói lời này chính là đương nhiên. Khương Huyền dẫn hắn đi đến chỗ một cây cối, hai tay nàng kết ra một đạo pháp ấn phức tạp, giữa không trung hào quang chợt lóe, có động thiên khác. Một vòng nước hồ phía màu xanh biếc xuất hiện trước mắt hắn, hồ nước này đẹp như phỉ thúy, lại tản ra hàn ý thấu xương, uy áp mơ hồ, làm cho người ta không dám ta gần. Đây là tẩy kiếm trì, Khương Huyền nói, bên trong ít nhất có 5 thanh bảo kiếm không thua Linh A, có thể được vị nào tán thành thì tùy ngươi tạo hóa. Linh A sao? Tống Thiên Thanh thấp giọng nói, không phải thiên hạ đệ nhất kiếm sao, ngươi nói về nó. Khương Huyền nở nụ cười. Nó cũng không có tiền đồ như vậy, nàng vừa dứt lời, chợt nghe thấy sâu trong thức hải của mình vang lên một tiếng. Hừ, trùng trùng điệp điệp, Khương Huyền sửng sốt, lập tức thanh âm rõ ràng hơn truyền đến, thanh âm kia còn mang theo chút sữa trẻ con. Khương Huyền, người xấu, vụng trộm ở sau lưng nói xấu ta. Đây là, kiếm linh trong truyền thuyết, Khương Huyền bất động thanh sắc, trả lời nó trong thức hải. Ta nói sai sao? Đúng hay không ngươi cũng không thể nói như vậy nha, giọng nói đó chơi xấu, ngươi có thể nói chuyện không? Khương Huyền phớt lờ, nói với Tống Thiên Thanh, bảo kiếm khác nhau đều có sở trường riêng, Linh A tự nhiên là bảo kiếm đệ nhất đẳng, nhưng nếu nói thanh kiếm nào là thiên hạ đệ nhất kiếm, chỉ sợ tìm một đống kiếm tu để ầm ĩ 3 ngày 3 đêm cũng không ầm ĩ ra kết quả. Không, Tống Thiên Thanh ở trong lòng yên lặng phản bác. Linh A chính là thiên hạ đệ nhất kiếm được mọi người công nhận. Đương nhiên, hắn càng rõ ràng, sở dĩ có cái này công nhận, là bởi vì chấp kiếm nhân của nó là đệ nhất nhân được thiên hạ công nhận. Linh A chủ sát phạt, rất nhiều người không khống chế được. Vậy đối với bọn họ mà nói cái này còn không bằng một thanh kiếm bình thường. Khương Huyền tiếp tục nói, người chọn kiếm, trước tiên phải hiểu rõ đạo của mình, mới có thể biết cái gì mới là thích hợp nhất với ngươi. Lời này của nàng, đáy mắt Tống Thiên Thanh nổi lên một tia mê mang, đạo của hắn là cái gì? Nói đến buồn cười, hắn tu mấy trăm năm, lại không bao giờ biết. Đạo của mình là cái gì? Đạo, cũng đúng, một ma đầu, từ đâu nói đến? Đạo, Khương Uyển đem mờ mịt thu hết vào đáy mắt, nàng vừa chuyển giọng. Đương nhiên, ở tuổi của ngươi, ở tu vi này, cũng không ai nghĩ rõ ràng đạo của mình. Nhưng đồng dạng rất nhiều người không biết chuyện, tuy rằng còn không thể lĩnh ngộ, không thể dung hội thông suốt, nhưng mỗi người đạo tự tu luyện ngày đầu tiên liền có, khác nhau chỉ là có thể lĩnh ngộ hay không, có thể kiên trì hay không. Bảo kiếm hữu linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không cho Tống Thiên Thanh quá nhiều thời gian suy nghĩ lung tung, thừa dịp hắn không chú ý liền đẩy hắn xuống hồ. Giữ vững bản tâm, không nên vì danh kiếm mà dao động tâm thần, không cần ngươi chọn kiếm, là kiếm đến chọn ngươi. Nước hồ băng hàn thấu xương lập tức bao vây từng tấc da của Tống Thiên Thanh, hắn chỉ nhớ rõ lời Khương Uyển nói. Không cần ngươi chọn kiếm, là kiếm đến chọn ngươi. Nói đi, đem đồ đệ của mình đẩy xuống hồ, Khương Uyển chấn định tự nhiên thăm dò kiếm linh. Ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Ngươi thật ngoan tâm, kiếm linh rút ra đáp ứng. Ta cùng ngươi bế quan lâu như vậy, đến bây giờ tổn thương còn chưa hoàn toàn chữa trị, cũng không thể hóa hình, ngươi lại tuyệt không đau lòng ta, cũng không muốn ta sao? Khương Uyển chớp chớp mắt, nghĩ thầm quả nhiên, tu vi của Huyền Ngọc hiện giờ không ổn định như vậy, thậm chí còn bị phàm nhân như nàng phụ thân lên người. Lúc trước vị tiên tôn này nhất định là bị thương rất nghiêm trọng. Nhưng với tu vi của nàng, sẽ bị thương như vậy tất nhiên là một chuyện kinh thiên động địa đại sự. Nhưng mà Khương Uyển mấy ngày nay âm thầm tìm hiểu, lại chưa bao giờ nghe nói gần 100 năm tu giới đã từng xảy ra đại sự gì. Vậy thì sao? Cô không nhanh không chậm nói. Có gì đáng để nói sao, ngươi? Kiếm linh khí tuyệt, ta biết nữ nhân ngươi lãnh tâm lãnh phế nhất. Chúng ta là, nhưng... Thanh âm kiếm linh dần dần thấp xuống. Ta làm sao rơi vào ngủ đông? Người hỏi ta, Khương Uyển suýt nữa bị chọc cười. Cô xem như đã biết, người này chính là người không đáng tin cậy. Cô quay đầu không để ý đến tiếng ồn của nó, chăm chú nhìn vào hồ. Kiếm linh vẫn không yên tĩnh như trước. Người nghĩ như thế nào lại muốn thu đồ đệ? Muốn thu thì thu, Khương Uyển cho có lệ. Còn nói ta không phải thiên hạ đệ nhất. Kiếm linh bắt đầu lật sổ sách cũ. Ta ngược lại muốn xem đồ đệ kia của ngươi có thể lấy một thanh kiếm gì đi lên. So được với ta mới là lạ. Nó đang ríu rít, bỗng nhiên mặt hồ bình tĩnh bắn tung tóe. Thiếu niên cầm trường kiếm đạp nước mà đến. Khương Uyển ngưng thần nhìn, định quang, chế lấy ngũ hành, sinh sinh bất diệt, thượng quyết phù vân, hạ tuyệt địa kỷ, là quân tử chi kiếm, càng là vương giả chi kiếm. Cách chương.